Xích Tâm Tuần Thiên, chương 796, Kim Châm Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Lâm Hữu Tà sững sờ tại đương trường. Tuy rằng nàng nhạy bén hơn người, biết rõ hỏi vòng vèo tình báo kỹ xảo, cũng không nghĩ tới Khương Vọng sẽ như thế bất cận nhân tình, ngôn ngữ như vậy lạnh giá. Loại này cao ngạo làm vẻ ta đây, hoàn toàn không phù hợp Khương Vọng lúc trước biểu hiện ra tính cách. Cũng làm cho nàng nhất thời không biết như thế nào tiếp xuống đi. Khương huynh, cũng may đi mà quay lại Trịnh Thương Minh, phá vỡ nàng lúng túng. Lâm bộ đầu, Trịnh đại công tử nhìn coi Lâm Hữu Tà, ngươi cùng Khương huynh cũng quen biết, coi như là, Lâm Hữu Tà nói, có thể có kết quả. Khương Vọng trực tiếp hỏi, có hai kiện thích hợp, Trịnh Thương Minh vừa nói, lấy ra hai phần hồ sơ chỉ muốn cùng Khương Vọng giải thích. Bên này, Khương Vọng một thanh ôm hắn, hướng một góc đi tới. Rõ ràng muốn tránh được Lâm Hữu Tà. Lâm Hữu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành phải mắt thấy bọn họ rời đi. Hai người đi tới một góc, Trịnh Thương Minh mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng Lâm bộ đầu trong lúc đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vừa mới Khương Vọng ngay cả mặt mũi bắt đầu làm việc phu đều không làm, trực tiếp tránh được Lâm Hữu Tà một màn, gọi hắn xem ở trong mắt. Khương Vọng một bên lật xem ghi chép tình tiết vụ án hồ sơ, một bên thuận miệng trả lời. Cũng chưa nói tới hiểu lầm, có thể là tính cách không hợp sao? Lâm Hữu Tà đối với hắn như có như không hoài nghi, hắn không muốn nhiều lời. Nói ra ngược lại lộ ra vẻ có tật giật mình dường như. Như vậy à, Trịnh Thương Minh gật đầu, dừng một thoáng, không nhịn được lại nhắc nhở. Lâm bộ đầu trong nhà mấy đời thanh bài, tại đây cái trong nha môn quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng liền có thể cùng vị nào thoái ẩn đại nhân vật nói được trên lời nói. Người như đối với nàng có cái gì bất mãn, tránh được cũng chính là rồi, không nên lên tranh chấp. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi chọc không nổi nàng, chẳng qua là tất cả mọi người muốn hướng phía trước xem, không có cái này tất yếu. Trịnh Thương Minh lời nói này, có thể nói là chân tâm thật ý thay Khương Vọng suy nghĩ, hơn nữa còn rất chú ý Khương Vọng mặt ngoài. Lần này gặp lại, Khương Vọng lần nữa cảm giác đến Trịnh Thương Minh biến hóa, có thể nói thật sự là thoát thai hoán cốt. Này cũng đầy đủ nói rõ, Vương Di Ngô mang cho hắn khuất nhục có bao sâu khắc. Đồng thời, Trịnh Thương Minh lời mà nói. Cũng giải thích vì cái gì Lâm Hữu Tà chính là một cái ngũ phẩm thanh bài bộ đầu, đằng long cảnh tu vi thế nhưng cả gan lại nhiều lần tới dây dưa Khương Vọng, không quan tâm Khương Vọng uy hiếp. Vì cái gì bộ thần nhạc lãnh đều đối Lâm Hữu Tà nhìn với con mắt khác, thậm chí thẩm địa ngục vô môn Thái Sơn Vương thời điểm. Chỉ đem Lâm Hữu Tà, Lâm truy thật sự quá lớn, thủy quá sâu, long bàn hổ cứ, ngay cả đường đường Bắc Nha môn đô úy con trai, đều đối với nàng hết sức cẩn thận. Lâm gia nhất định là có một ít không được quan hệ tại. Có thể ấm kịp Lâm Hữu Tà, hoàn hảo Khương Vọng vô lễ trình độ, giới hạn tại ngôn ngữ. Vẫn chưa làm cái gì khác người sự tình, bất quá, bị một cái không có dễ không đáy thanh bài bộ đầu nhìn chăm chú trên. Cùng bị một cái không tầm thường thanh bài bộ đầu nhìn chăm chú trên. Áp lực hoàn toàn bất đồng, cũng không có gì bất mãn. Khương Vọng cười khổ lắc đầu. Chính là vị này Lâm bộ đầu vốn lôi kéo ta hàn huyên một ít, ta không có hứng thú sự tình. Ta né tránh cũng chính là rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thương Minh như có điều suy nghĩ, thật không có nói cái gì nữa. Hai cái hồ sơ, một cái là kiện rắc rối phức tạp mê án tại cận hải quần đảo có một ít không rõ ràng đầu mối. Cái gì nát vụn ngân khí, hiện trường vết sách, cái gì ly kỳ mất tích, Khương Vọng nhìn nhức đầu, đem lượt qua. Thứ hai nhiệm vụ liền giản đơn trực tiếp nhiều lắm, truy bắt một tên ngoại lâu cảnh hung đồ. Chỉ biết người kia ẩn thân tại cận hải quần đảo, nhưng cụ thể hành tung không biết. Thật khiến Khương Vọng cảm thấy hứng thú chính là người này thân phận. Rõ ràng là Kim Châm môn trưởng lão, tại xâm hải nguyên giới bên trong cùng Khương Vọng đồng hành người. Một cái là ngụy trang thành lương thượng lâu đệ tử thực tế xuất thân Thâu Thiên Phủ Tô Ỷ Vân, một cái khác. Chính là xuất thân Kim Châm môn Vũ Khứ Tật rồi. Vũ Khứ Tật thành thật sững sờ, ngẩn người, một cây ruột thông đến cùng. Là rất không tệ tính cách, y thuật tu vi ngược lại thật là bất phàm, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong điều phối ra nặc xà độc giải dược. Khương Vọng cùng hắn chung đụng được rất tốt, nói xong ra bí cảnh sau đó nhiều liên lạc, bất quá luôn luôn quá bận rộn cũng không có cơ hội gì. Lúc này tốt lắm, xử lý trên cùng Kim Châm môn có liên quan vụ án. Kim Châm môn vị trí tại Tây Quốc phía đông đỏ thẫm lúa quận, nơi đó coi như là bên quận một trong. Cùng đầm lầy quận lân cận, bất quá diện tích so với đầm lầy quận không lớn lắm, ước chừng chỉ có một nửa. Này quận lấy cảnh nội trải rộng một loại thực vật, đỏ thẫm lúa, vì danh vật này hiện lên màu đỏ, hơn quen thuộc càng đỏ, hình như hạt thóc hạt mật kết cấu danh đỏ thẫm lúa. Bởi vì sản lượng rất nhiều cho nên giá cả không hề cao quý, nhưng đã có thể làm đồ ăn, còn có thể làm thuốc. Từng tại nạn đói niên đại, sống vô số người, cố lại gọi thiện lúa. Vũ Khứ Tật cùng Khương Vọng nói qua Kim Châm Môn sáng lập ra môn phái sư tổ bởi vì thiên phú khó coi, tiến cảnh khó khăn, lại phải tội người, cố bị Đông Vương Cốc khai trừ gia tông. Rời đi Đông Vương Cốc sau đó, lưu lạc thiên nhai, đần độn hồi lâu. Cuối cùng tại Đỏ Thẫm Lúa Quận đặt chân, một lần nữa tìm được người rồi làm ăn nghĩa. Đột phá tự thân thiên phú chế ước, chịu Đông Vương 12 châm dẫn dắt, tự nghĩ ra độ ách Kim Châm, do đó mở ra Kim Châm Môn lịch sử. Vũ Khứ Tật đã từng khiến cho đã dùng qua Kim Châm đan dệt cốt, Kim Châm khóa bệnh, đều là độ ách Kim Châm bên trong pháp môn, đặc biệt có diệu dụng. Kim Châm Môn truyền đến bây giờ, đã có nhiều hơn 200 năm. Vũ Khứ Tật là Kim Châm Môn đương đại thân truyền đại đệ tử, sư phụ của hắn là Kim Châm Môn đời thứ hai môn chủ. Mà lần này phạm án, là Vũ Khứ Tật sư thúc Kim Châm Môn trưởng lão Vũ Nhất Dũ. Người kia mưu hại Kim Châm Môn môn chủ Vũ Một Ngu, trộm đoạt độ ách Kim Châm bí điển, đã là trốn ra tề cảnh. Kim Châm Môn duy hai hai gã ngoại lâu cảnh cường giả, một người trọng thương hấp hối, một người tháo chạy xuất cảnh, bản thân đã không có thực lực lùng bắt hung thủ, cho nên đem này án báo cùng Đỏ Thẫm Lúa Quận quận trưởng phủ. Nhưng Vũ Nhất Dũ cũng đã trốn ra tề cảnh, Đỏ Thẫm Lúa Quận quận trưởng phủ không có khả năng chạy đi cận hải quần đảo phá án, cũng thiếu hụt loại này lực lượng, cố đem này trên bàn lần lượt, cuối cùng tích đến đô thành tuần kiểm phủ bên này, bị Trịnh Thương Minh phiên tìm ra, bắt được Khương Vọng trước mặt. Liền chiếc này rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ mỉ nhìn xong tình tiết vụ án sau, Khương Vọng một vỗ hồ sơ, làm quyết định. Tình báo biểu hiện Vũ Nhất Dũ là một ngoại cảnh lâu. Thần thông nội phủ tu sĩ cùng ngoại lâu tu sĩ trong lúc đó đối lập thực lực, bình thường mà nói, một phủ thần thông tu sĩ hơi yếu hơn một cảnh bình thường ngoại lâu, từ nay về sau nếu không mới thần thông, mỗi một cái nhỏ cảnh giới, thực lực sai biệt cũng sẽ bị kéo lớn. Bởi vì mỗi một tòa ánh sao thánh lâu đối thực lực nâng cao, đều là phi thường kinh khủng. Chỉ có đồng dạng cường đại thần thông, mới có thể kéo khoảng cách gần. Như mỗi một phủ cũng có thể lấy xuống thần thông, là có thể bảo đảm chênh lệch không bị kéo ra. Bình thường mà nói tứ phủ bốn thần thông tu sĩ hơi yếu hơn bốn cảnh bình thường ngoại lâu, thiên phủ tu sĩ lại là tuyệt đối mạnh hơn bình thường ngoại lâu đỉnh điểm. Đương nhiên, cái này tiêu chuẩn không hề cố định, theo tu hành giới phát triển, các đại đỉnh cấp thế lực ánh sao thánh lâu đều tại đồng nhất cấp độ, nâng cao biên độ sẽ không bị kéo ra quá nhiều. Có thể mỗi người thần thông đều có bất đồng, mỗi người đối thần thông khai phá cũng thiên biến vạn hóa. Bởi vậy sinh ra chênh lệch căn bản không cách nào tinh chuẩn phán đoán, thậm chí là thiên sai địa biệt. Tỷ như Khương Vọng, Tam Muội, Chân Hòa cùng Kỳ Đồ đều là cực mạnh thần thông, như khai phá thích đáng, khỏe mạnh lực chiến thắng hai cảnh bình thường ngoại lâu cũng không phải việc khó. Lại như Lý Phượng Nghiêu, nàng đệ nhất phủ chỗ được thần thông giúp ích tại tu hành, đương nhiên cũng có cực đại giá trị, nhưng ứng dụng trong chiến đấu, liền chưa chắc có thể làm cho nàng chiến thắng một cảnh bình thường ngoại lâu tu sĩ rồi. Một cái một cảnh bình thường ngoại lâu Vũ Nhất Dũ, đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng có 7-8 phần nắm chắc. Còn dư lại 2-3 phân, chỉ ở tại làm sao tìm được đến Vũ Nhất Dũ. Cách chương.